Tôi dụ nam chính chạy. Chương 38, góc truyện audio.com. Xuan Xuan, cái tên này chỉ là trùng hợp hay là đúng như những gì anh đang nghĩ? Cố Dã cho camera quay sang góc khác, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dung Huyên vợ. Em đang xem anh phát sóng trực tiếp à? Ừ, nhìn thấy một chữ ừ này. Khóe môi của Cố Dã vui sướng cong lên. Người tặng anh quà là em. Cố Dã đối với việc này đã chắc chắn phân nửa. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp của anh có rất nhiều fan nữ. Hơn nữa fan nữ ra tay hào phóng cũng không ít. Có điều, bình thường các cô phần lớn chỉ tặng 1-2 đồng xu, đơn vị tiền tệ trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Tặng 6 đồng xu cũng coi như là nhiều rồi. Một hơi tặng hẳn 6 cái tên lửa là chuyện trước nay chưa từng có. Còn fan nam, cho đến nay còn chưa có fan nam nào yêu anh đến mức nguyện cúng nhiều tiền đến vậy cho anh cả. Cho nên, từ lúc anh bắt đầu phát sóng đến nay, người tặng anh nhiều tiền nhất, hẳn là Xuan Xuan. 3 giây sau, Dung Huyên lại nhắn lại cho anh một chữ ừ. Dung Huyên không hiểu lắm quy tắc trò chơi nhưng cô nhìn thấy Cố Dã liên tục có thể bắn trúng đối thủ. Cảm thấy anh rất ngầu. Cô không biết con trai luôn có hứng thú với game nhưng cô cảm thấy để có thể chơi tốt, hơn nữa còn trở thành tuyển thủ thì đó không phải là một việc dễ dàng. Cô tặng quà cho Cố Dã không phải là vì muốn khoe giàu, cũng không phải là muốn tăng độ hot cho anh. Trước kia, lúc Kiều Viên cố ý nhằm vào cô, cố ý bôi nhọ cô, lúc cô ở đoàn phim chịu thiệt, Cố Dã không rên một tiếng, nhanh chóng chạy đến bên cô. Có đôi khi, hành động so với lời nói càng có thể đả động nhân tâm. Chuyện đó tuy không nói ra nhưng cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng cho nên hôm nay nhân lúc đến xem anh phát sóng trực tiếp. Dung Huyên liền tặng chút quà, coi như biểu đạt sự biết ơn của mình. Sau khi Dung Huyên tặng quà xong cũng không rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp mà ở lại xem Cố Dã đánh thêm trận nữa. Lúc này, cô thấy mình được thăng cấp. Hơn nữa còn được lên ngựa vàng. Nói cách khác, cô đã trở thành quản lý của kênh này. Có điều, nếu người xem tặng nhiều quà như vậy, được lên quản lý viên cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu chuyện này xảy ra ở phòng phát sóng trực tiếp của Cố Dã thì lại trở thành một chuyện kỳ lạ. Chỉ nghe Cố Dã giả bộ đứng đắn nói cảm ơn fan hâm mộ có ít Xuan Xuan. Như vậy đi, bạn tặng cho tôi nhiều quà như vậy. Bạn có muốn tôi làm điều gì đó cho bạn không? Dung Huyên, không chỉ Dung Huyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mặt của tất cả người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng liên tục hiện lên dấu hỏi chấm. Giao dịch P1-1, giao dịch P hay còn gọi là giao dịch bắt hâu, nghĩa là giao dịch lỗ đờ ti, được hiểu nôm na là giao dịch thể xác. Mẹ ơi, sao chủ phòng đột nhiên trở nên cợt nhả vậy? Dã thần, mấy ngày này hình tượng của anh có phần không ổn định. Con người lạnh lùng ít nào, chỉ một lòng chơi game đâu rồi. Mẹ ơi, từ sau khi vợ sắp cưới của dã thần xuất hiện, dã thần liên tục OOC. Các chị em, cứ làm quen dần là được. Chấm, vừa nãy dã thần dịch camera ra chỗ khác để làm gì vậy? Đúng vậy, sau khi dịch camera ra chỗ khác, dã thần bắt đầu trở nên không bình thường. Anh định làm gì? Anh không phải là luôn khinh thường tiền tài sao? Tôi có chút hoảng, cứ có cảm giác dã thần sẽ làm gì đó với chị gái nhỏ tặng quà. Dung Huyên không biết Cố Dã định làm gì. Ngón tay cô đặt ở trên bàn phím nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào. Không biết trả lời như thế nào thì dứt khoát khỏi trả lời. Mọi chuyện cứ để Cố Dã lo. Cố Dã cong môi cười đầy lười biếng khiến một đám fan nữ chết mê chết mệt. Anh cố ý đè thấp giọng, cực kỳ mê người tùy bạn. Bạn tặng tôi nhiều quà như vậy. Đêm nay, tôi hoàn toàn thuộc về bạn. Cố Dã không nói lời này còn được. Vừa nói xong khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ. Không chỉ phòng phát sóng trực tiếp mà Tà Tà cùng Bàn Bàn đứng ở một bên cực lập tức xù lông. Tà Tà một lời khó nói hết oai. Cậu nói như vậy, đêm nay thật sự để cô ấy quyết sao? Cố Dã nghiêm túc gật đầu đương nhiên. Tà Tà cũng không biết nên nói gì mới tốt. Cố Dã vốn không thiếu tiền. Cậu ta không phải là thiếu gia nhà giàu sao? sao lại có thể bị 6 cái tên lửa thu mua được? Nhìn thế nào cũng thấy không thật, Tả Tả không hiểu nổi suy nghĩ của Cố Dã, thử dò hỏi nhỡ người tên Xuan Xuan này là một ông chú bụng phệ thì sao? Mấy người trong phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy lời này của Tả Tả thì điên cuồng phụ họa. Trên thực tế, Tả Tả băn khoăn vấn đề này là đúng. Ở trên mạng có trăm kiểu người. Có lẽ tên thì đáng yêu, dễ nghe nhưng thật chất người đời lại là một ông chú trung niên bụng phệ. Chân hôi, rất nhiều lúc, hình tượng của một người ở trên mạng khác xa so với bộ dạng thật của họ ở ngoài đời. Tả Tả cảm thấy Cố Dã hôm nay điên rồi. Cố Dã cười không đâu. Tôi đoán cô ấy nhất định là một cô gái nhỏ đáng yêu lại mê người. Khiến tim tôi rung động không thôi. Mấy lời nịnh nọt này của Cố Dã nói đến là thuận miệng khiến khu bình luận liên tục hiện lên dòng chữ 666. 666. Giỏi, đỉnh, siêu, Dã thần hôm nay có chút là lạ. Chỉ cần 6 cái tên lửa là sẽ nhận được đãi ngộ như thế này. Tôi động tâm rồi, làm sao đây? Lúc Dã thần bày ra bộ dáng nghiêm túc nói lời nịnh nọt thật sự là quá mê người. Ha ha ha ha, hận bản thân không phải là phú bà, không có đủ tiền mua 6 cái tên lửa. Nếu tôi có tiền mua quà, có khi nào tôi cũng sẽ nhận được đãi ngộ như Xuan Xuan không? Dung Huyên mím môi nhìn màn hình, hiện tại khu bình luận trở nên rất kỳ quái. Cô dường như đã biết Cố Dã muốn làm gì, anh định nhân cơ hội này mà trêu đùa cô. Quả nhiên, giây tiếp theo, Cố Dã nói tiếp tôi giới thiệu về bản thân một chút. Tôi tên Cố Dã, năm nay 18, có cơ bụng 6 múi, chiều dài, khụ khụ khụ, dù sao mặc kệ xét đến khía cạnh nào, tôi đủ đạt tiêu chuẩn. Sao chủ phòng đột nhiên quay xe vậy? Cái quái gì vậy, cầu xin anh, bình thường lại đi, đừng chọc ghẹo nữa, tôi chịu không nổi, dài bao nhiêu xin anh khai rõ. Dã thần, mong anh kiềm chế lại, cẩn thận phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị báo cáo. Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập nguy cơ, mọi người hãy quý trọng thời gian hiện tại, đường đi trên mạng đầy quanh co, hãy quý trọng lần gặp gỡ này. Dung Huyên trầm mặc, tiếp tục tặng thêm 6 cái tên lửa. Cô không nói gì, chỉ yên lặng tặng quà, chờ đến khi màn hình hiện lên thông báo tài khoản Xuan Xuan tặng 6 cái tên lửa. Khu bình luận lại một lần nữa sôi trào. Đây là cách hút quà mới của chủ phòng. Phương pháp này thật hữu dụng. Ha ha ha, xin bí kíp nịnh người khác của chủ phòng. Ha ha ha, hôm nay thật sự gặp được phú bà. Phú bà cái giám, nếu Xuan Xuan này thật sự là một em gái nhỏ. Tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn xít. Nếu như Xuan Xuan là em gái nhỏ, tôi sẽ biểu diễn một màn dùng ngực đập đá. Có bản lĩnh thì khiến cô ấy mở miệng nói chuyện đi. 100% là một ông chú thôi chân. Cá gì cũng cá, Dã thần cẩn thận ông chú giả dạng loli đến lừa anh chơi gay. Fan hâm mộ điên cuồng bình luận không ngừng, Tả Tả cùng bàn bàn đứng bên cạnh nhìn không sót cái nào. Chẳng lẽ Cố Dã làm vậy thật sự là vì đống quà tặng kia? Hay là vì muốn phòng phát sóng trực tiếp được càng nhiều người biết đến? Dù sao thì người tên Xuan Xuan này cũng một hơi tặng tận 6 cái tên lửa. Tặng quà lớn như vậy kiểu gì cũng được nêu tên trên bảng vàng. Không ít người sau khi nhìn thấy sẽ nảy sinh lòng hiếu kỳ mà ghé qua phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng cậu ta lại cảm thấy không giống. Chuyện này không giống như chuyện mà Cố Dã có thể làm. Anh không thể nào chỉ vì chút tiền mà nịnh nọt người khác được. Vậy thì vì sao, đến hiện tại cậu ta vẫn chưa thể nghĩ ra. Lúc này, Cố Dã lại bắt đầu màn chọc ghẹo mới. Huyên Huyên, ba, tiểu khả ái lại tặng cho tôi 6 cái tên lửa nữa. Món quà lớn như vậy tôi thật sự không biết nên báo đáp như thế nào mới được. Như vậy đi. Không chỉ đêm nay mà cả đời này tôi đều sẽ là người của bạn. Bạn thấy như vậy có được không? Ba, tên của Dung Huyên đọc là giống Xuan, ID Xuan Xuan cũng có thể hiểu là Huyên Huyên. Tả Tả phác, bàn bàn phác, đội trưởng Pistol đến gần xem náo nhiệt phác. Bàn bàn gãi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở anh. Tôi gọi cậu một tiếng anh. cậu mau tém tém lại. Cậu đừng quên bản thân là người đã có vợ sắp cưới. Cậu hiện tại đang làm cái gì vậy? Trước mặt mấy trăm người chọc kẹo con gái nhà người ta. Không sợ sẽ bị bại lộ sao? Chỉ với 12 cái tên lửa đã tự nguyện bán thân. Không phải chứ, không tính đến gia tài nhà họ Cố. Chỉ nói đến việc Cố Dã Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bàn bàn thật sự không hiểu sao Cố Dã lại phải làm như vậy. Cố Dã lạnh lùng đẩy đầy bàn bàn sang chỗ khác, không thèm để ý tới cậu ta, tiếp tục bày ra bộ dáng cợt nhà với Xuan Xuan Huyên Huyên. Bạn nói xem, có được không? Dung Huyên bị hành động này của Cố Dã làm cho ngây người. Cô còn chưa kịp nói gì. Trong phòng phát sóng trực tiếp đã có người tặng một lúc 12 cái tên lửa. Ít này cấp hoàng đế. Tên ít chỉ là một chuỗi các con số nhìn qua rất bình thường nhưng dòng chữ hoàng đế lấp lánh kia thật sự nhìn qua cực kỳ phong cách. Ở trong phòng phát sóng trực tiếp, để có thể được lên cấp hoàng đế, người dùng phải tiêu phí hơn 12 vạn tệ, 432 TRVND, mỗi tháng phải tiêu hơn 10 vạn tệ. Cho nên, chỉ có mấy người ngu ngốc lắm tiền hoặc nhà giàu mới nổi mới có hứng thú muốn lên cấp hoàng đế. Người bình thường quả thật là không có cách nào lên cấp hoàng đế. Cho dù lên được thì đại bộ phận đều không muốn lên. 15.863.452. Anh trai nhỏ, chậm đã, tôi tặng anh 12 cái tên lửa. Tôi có thể tham gia cạnh tranh không? Cố Dã nhướng mày, người qua đường này từ đâu xuất hiện vậy? Anh đang trêu vợ sắp cưới của mình. Cái người này tự nhiên xông đến làm gì? Lại còn tôi có thể tham gia cạnh tranh không? Làm gì có chỗ dành cho cô ta ở đây? Vẻ mặt của Cố Dã lập tức lạnh xuống. Nói không thể, không thể, hình như anh nói thừa một chữ. Tình huống hiện tại là như thế nào vậy? Chủ phòng tiêu chuẩn kép sao? Đều tặng 12 cái tên lửa. Sao người cấp hoàng đế kia lại không được? Một dòng chữ sáng lấp lánh lại một lần nữa xuất hiện trên khu bình luận khiến mọi người không có cách nào bỏ qua. Là bình luận của hoàng đế. 15.863.452. Đúng vậy, sao tôi lại không được? Chủ phòng bên nặng bên nhẹ sao? Mặt Cố Dã lạnh tanh di chuyển chuột. Bởi vì trong lúc đang tán tỉnh Dung Huyên bị người khác quấy rầy khiến cho tâm trạng hiện tại của anh cực kỳ không tốt. Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh nhạt, tôi sẽ trả lại cho bạn 12 cái tên lửa. Chủ phòng thật là ngầu. Nếu trả lại quà tặng cho cấp cao thì sẽ phải nhân đôi số tiền. Vậy mà cậu vẫn trả lại người ta. Vậy chẳng phải là cậu sẽ không còn đồng nào sao? Phác, nhìn 24 cái tên lửa. Cảm thấy thật là nhiều tiền nhưng hiện tại lại trực tiếp biến thành con số không? Hôm nay cậu định làm không công? Chủ phòng thật là kiên cường. Vậy mà lại muốn hoàn tiền cho người ta. Vậy sao cậu không hoàn tiền cho cả ít Xuan Xuan nữa? Cố Dã sau khi hoàn trả lại tiền cho ít cấp hoàng đế xong liền lập tức đá người này ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Giọng nói của Cố Dã đầy lạnh lùng, tôi đã trả lại cho ít kia 12 cái tên lửa rồi cho nên mọi người không cần nhắc đến người đó nữa. Cảm giác chuyện này có chút không bình thường. Tôi cũng cảm thấy vậy. Đúng rồi, chẳng nhẽ các người không nhớ tới Dã Thần là người đã có vợ sắp cưới sao? Đúng vậy, cậu ấy có vợ sắp cưới. Vậy quan hệ giữa cậu ấy cùng ít Xuan Xuan kia là chuyện gì vậy? Nam cặn bã. Không không không, tôi cảm thấy cậu ấy không phải là người như vậy. Ha ha ha, cái ít cấp hoàng đế kia bị đá rồi. Chỉ vì tặng chủ phòng 12 cái tên lửa. Ha ha ha, tặng quà cũng bị người ta ghét. Đây hẳn là trường hợp đầu tiên. Tuy không rõ lắm tình huống của Dã Thần cùng vợ sắp cưới nhưng tôi cảm thấy Dã Thần thật sự siêu cấp dã. Ngang tàng, hoang dã, ngông, một, nếu là chủ phòng khác. Nhìn thấy người xem chịu chi như vậy đã sớm ngoan ngoãn chiều lòng người ta rồi. Dã Thần không chỉ trả lại quà mà còn đá người ta ra khỏi phòng. Ha ha ha, đoán chừng vị kia đang cực kỳ khó hiểu. Nhà giàu mới nổi, tôi là ai, đây là đâu, sao tôi lại bị đá, tặng quà cũng là sai ư, ha ha ha. Nhìn hành động này của Dã Thần, chỉ muốn nói, quá ngầu. tuy rằng cảm thấy có chút đau lòng thay vị nhà giàu mới nổi kia nhưng thật sự quá buồn cười. Ha ha ha, Dung Huyên vẫn luôn ở trong phòng phát sóng trực tiếp cho nên chuyện vừa xảy ra cô tự nhiên là biết. Cô cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng dường như còn dâng lên một thứ cảm xúc không tên. Lúc này, Dung Huyên lại nhận được tin nhắn của Cố Dã gửi đến. Vợ, bọn họ mắng anh là nam cặn bã. Giọng điệu này hình như có phần tủi thân. Kết chương.